Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46 chuyện xưa. Nguyên nhân vô hắn này vẫn là liên lụy ra năm đó từng oanh động tu tiên giới kia sự kiện Diệu Pháp Môn cùng Vạn Đạo Tông. Hai người từ xưa đều là lấy đạo pháp là chủ, tông môn đạo pháp là toàn bộ tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Bởi vậy hai tông đều có cộng đồng đề tài, cho nên hai tông liền giao hảo, mà hai cái tông môn phía dưới đều có phụ thuộc gia tộc. Này đó gia tộc cũng đều là tông môn tiếp thu ưu tú đệ tử chủ yếu ngọn nguồn chi nhất. Trong đó tự nhiên có địa vị so cao gia tộc, mà Diệu Pháp Môn Trung Doãn gia chính là này chính yếu cây trụ chi nhất. Diệu Pháp Môn Nguyên Anh lão tổ liền có một cái là đến từ Doãn gia, mà Vạn Đạo Tông nhất lưu gia tộc Nam Cung gia liền cùng Doãn gia giao hảo đã lâu. Hai nhà càng là vì thân càng thêm thân liền quan hệ thông gia, mà lúc ấy Nam Cung gia nổi tiếng nhất. Đơn hỏa linh căn thiên tài Nam Cung Vân đó là từ nhỏ cùng Doãn gia đại tiểu thư Thủy Mộc Song Linh căn Doãn Thu Nguyệt đính hôn, hai người nguyên bản cũng là thanh mai trúc mã. Hai nhỏ vô tư, bị thế nhân sở chúc phúc một đôi. Nhưng là lại không có tốt kết cục này, trong đó còn cùng Ma Môn Thanh Hoan Tông có quan hệ nguyên. Bản là Vạn Đạo Tông kia đồng lứa thiên tài đại sư huynh. Một cái đơn hỏa linh căn. Linh căn giá trị cũng thuộc thượng phẩm tuyệt thế thiên tài. Làm người cũng chính trực có lễ. Mỗi người thấy chi, nào có không xưng là hảo một cái khiêm khiêm quân tử, như vậy một cái tướng mạo anh tuấn bất phàm. Lại là thiên tài chi tư người tự nhiên là được đến Doãn gia thiên tài Doãn Thu Nguyệt phương tâm. Nguyên bản hai nhà liền tính toán ở hai người kim đan thành công khi khiến cho hai người kết làm đạo lữ, hai người cũng không có phản đối, ở tu tiên giới chuyện như vậy chỗ nào cũng có. Vì lợi ích của gia tộc cũng hảo, vì hậu thế cũng hảo, chuyện như vậy đều là thấy chi không trách. Rốt cuộc tu tiên giới chủ yếu vẫn là tu luyện là chủ. Những cái đó cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng, rốt cuộc như vậy kết hợp cũng là tốt nhất. Nếu là một phương tư chất thực hảo, một bên khác tư chất lại quá kém, như vậy hai người bên trong một người nhất định là một bên khác liên lụy, đương tư chất hảo kia một phương tu vi dâng lên khi, một bên khác lại dừng lại tại chỗ. Những cái đó bí cảnh gì đó cũng sẽ bởi vì tu vi hạn chế hai người không thể ở bên nhau, bởi vì tu vi chênh lệch, hai người chi gian sẽ tồn tại rất nhiều sự tình. Dần già cũng sẽ ly tâm, tu tiên là dài dòng. Không có ai nguyện ý chính mình người yêu dung nhan như cũ. Mà chính mình cũng đã trở thành hồng nhan xương khô. Đây là thực lực chênh lệch. Mà Nam Cung Vân càng là không phụ hắn thiên tài chi danh. 30 trúc cơ, 100 tuổi nội kim đan thành công. Hắn danh khí ở ngay lúc đó tu tiên giới trung chính là nhà nhà đều biết. Là mỗi người đều nói chuyện say xưa thiên tài đệ nhất nhân, nguyên bản nếu là không ngã xuống nói. Hẳn là dự một tiếng, nhưng là lại đã xảy ra một kiện oanh động tu tiên giới sự tình, tu tiên giới đệ nhất thiên tài. Đạo môn đệ nhất thiên tài, Vạn Đạo Tông đại sư huynh yêu Ma Môn Thanh Hoan Tông yêu nữ, một cái Thanh Hoan Tông tu luyện hợp hoan bí thuật yêu nữ, Bạch Liên Nhi, đó là lúc ấy Thanh Hoan Tông nổi danh thánh nữ chi nhất. Diện mạo vũ mị, nói một câu khuynh quốc khuynh thành cũng không quá, mà càng làm cho người ký ức khắc sâu chính là nàng váy hạ chi thần giống như cá chép qua sông. Nhiều đếm không xuể, chính là như vậy một vị hoa danh bên ngoài nữ tử bắt được lúc ấy chính đạo đệ nhất nhân, cái này làm cho nguyên bản thanh danh thước khởi đệ nhất thiên tài đã chịu rất nhiều người châm chọc mỉa mai, hợp với Vạn Đạo Tông, Diệu Pháp Môn. Nam Cung gia cùng Doãn gia đều đã chịu ảnh hưởng, lúc ấy đạo ma hai bên liền không thái bình. Hai bên đều như hổ rình mồi. Ra kia chuyện sau, Ma Môn rất nhiều người đều âm thầm trào phúng đạo môn. Càng là tiếp cơ mắng môn là ngụy quân tử. Khẩu thượng nói tu tiên chứng đạo, thực tế còn không phải thích bọn họ Ma Môn yêu nữ. Hết chương.